Võng Du Đại Tướng Sư, chương 921, Đại Kết Cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một chút Tả Dương liền biết những người này là làm sao biết hắn hiện tại vị trí, lại là làm sao ở thời khắc cuối cùng chạy tới nơi này đến những người này. Tả Dương trong lòng tất nhiên là có chút cảm động, cứ việc ngoại trừ Long Tiểu Quỷ ở ngoài, những người còn lại căn bản không giúp đỡ được gì. Ra ra đi rồi hắn liền biến thành một cái người cô đơn, nhưng bởi vì những người này theo nhau mà tới, nhưng chưa để hắn cảm thấy chút nào cô đơn, bọn họ đối với hắn quan tâm, không phải hư tình giả ý, ngươi hiện tại nhất định phải làm ra lựa chọn. Ông lão nhìn ngó đỉnh đầu Kiếp Vân, rốt cục lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời thấy Thẩm Tân Nguyệt cùng Hắc Thán Chính mang theo người khác tiếp tục hướng bên này đi tới, ông lão lại không thể không hét lại bọn họ. Tân Nguyệt không muốn tới nữa. Các ngươi cũng là, Tân Nguyệt, gia gia dưỡng dục ngươi 20 năm, đây là ngươi và ta trong lúc đó duyên phận, bây giờ gia gia Dương Thọ đã hết đến đây độ kiếp, ngươi và ta trong lúc đó duyên phận chính là hết, không cần cưỡng cầu nữa, ngươi nghe rõ chưa? Dương Thọ đã hết, Thẩm Tân Nguyệt rốt cục dừng bước, thân là một tên thầy tướng truyền nhân, nàng tự nhiên so với bất luận người nào đều rõ ràng bốn chữ này ý tứ, như quả thực như vậy, gia gia xác thực chỉ có độ kiếp một đường có thể đi. Nếu nàng mạnh mẽ giữ lại cái kia chính là ở liên lụy gia gia, ngược lại làm hắn làm khó dễ. Nhưng là, đồng thời sinh hoạt 20 năm gia gia nói rời đi liền muốn rời khỏi, Thẩm Tân Nguyệt tâm tình vào giờ khắc này có thể tưởng tượng được. Gia gia, tuy là không muốn, nhưng Thẩm Tân Nguyệt do dự một chút cuối cùng vẫn là dừng bước xa xa mà nhìn ông lão. Chỉ là trong giây lát này, cô nương này viền mắt liền đã thông hồng, lệ quang ở trong mắt di động. Nàng liền như thế lẳng lặng đứng tại chỗ, một đôi lệ mục nhìn Kiếp Vân bên dưới ông lão, sau đó té quỵ trên đất liền dập đầu ba cái, dùng thanh âm khàn khàn hô. Cảm tạ gia gia công ơn nuôi dưỡng, Tân Nguyệt mong ước gia gia thành công độ kiếp tu thành chính quả. Con ngoan, giờ khắc này ông lão trong mắt cũng là xẹt qua một vệt trìu mến, nhưng cũng không có không muốn, chỉ là khẽ gật đầu. Đây chính là hắn tâm cảnh, ông lão đã vì là độ kiếp làm mấy trăm năm chuẩn bị, lúc này đã có thể làm được khắc phục sở hữu tâm ma toàn tâm toàn ý nghênh tiếp lôi kiếp. Chuyện này, thấy Thẩm Tân Nguyệt là không còn về phía trước càng không tiếp tục ngăn trở Trần Di mấy người cũng là theo bản năng dừng bước. Cùng Thẩm Tân Nguyệt không giống, bọn họ không phải thầy tướng, đối với thầy tướng sự cũng chỉ có kiến thức nửa vời, giờ khắc này cũng không biết nên nói gì, hay là làm những gì mới là đúng. Vạn nhất Tả Dương cũng là Dương Thọ đã hết, hay là cái gì khác nguyên nhân nhất định phải độ kiếp đây? Bọn họ chỉ có thể nhìn Tả Dương, hy vọng Tả Dương có thể đưa ra một ít nhắc nhở. Tả Dương cũng nhìn bọn họ trong lòng ngũ vị tạp trần. Cho dù Trần Di mọi người cái gì cũng không nói, bọn họ có thể không xa vạn dặm chạy tới nơi này, cũng đã giải thích hắn cái kia phân. Di chúc, bên trong không có viết sai người. Rốt cục, Tả Dương, ngươi nói ngươi có phải là ngốc, ta mỗi ngày ở trước mặt ngươi lúc ẩn lúc hiện, có lúc còn chủ động đầu hoài tống bão, ngươi ngược lại cũng là muốn đến độ kiếp trước khi tới liền không thể lần sau nhẫn tâm, đứng lại cho ta một đoạn khó quên hồi ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại không yêu cầu ngươi phụ trách tới cùng, lớn mật vẫn là thủy mặc họa mi lớn mật như vậy chu tâm thời khắc lại còn có thể nói ra những lời này đến. Nhưng xem vẻ mặt của nàng, nhưng một chút xíu nói giỡn ý tứ đều không có, ngược lại có chút tức đến nổ phổi, chính là loại kia bỏ qua 100 triệu tức đến nổ phổi. Ây, vừa nói như thế Tả Dương trong lòng càng cũng có chút tiếc hận. Thực nói đến cũng là ông lão xuất hiện quá mức đột nhiên, ở hắn không hề chuẩn bị tình huống liền muốn trực diện độ kiếp, hắn nơi nào còn có tâm sự suy nghĩ chuyện khác. Có điều lui thêm bước nữa tới nói, nếu như hắn thật đối với Thủy Mặc Họa Mi, hay là hắn cô nương làm cái gì, giờ khắc này trong lòng ràng buộc chỉ sợ cũng càng sâu càng nặng ba. Nhưng thực cũng không khác nhau gì cả, hắn bây giờ liền có thể làm được xem ông lão như thế hào hiệp sao. Cũng không thể, đó là thời gian cùng từng trải tích lũy, hắn từng trải cùng đạo hạnh hiển nhiên còn thiển rất đây. Đúng rồi, tâm tư chuyển đến chỗ này, Tả Dương chợt tỉnh ngộ lại đây. Hắn hiện tại từng trải cùng đạo hạnh còn không đủ, giờ khắc này mạnh mẽ độ kiếp không khác nào dục tốc bất đạt. Cũng là chính mình quá sốt ruột, vừa nghe đến có độ kiếp cơ hội, liền có chút không kiềm chế nổi, loại này sốt ruột bản thân liền là một loại tâm ma, hơn nữa là so với hắn người việc khác đều càng thêm đáng sợ tâm ma. Nếu là ở tình huống như vậy nghênh tiếp lôi kiếp kết quả lại sao tốt? Đem so sánh mà nói, hắn giờ khắc này đã là thần tướng, nắm giữ Dương Thọ từ lâu không thua lão giả họ Lưu, làm sao sợ chờ cái 100 năm hoặc là hơn 100 năm. Nói như vậy lên, thời gian là có chút lâu, nhưng tổng cũng tốt hơn xem hiện tại như vậy mạo hiểm, đây chính là không thành công là được thất vọng đại sự, quyết không thể có chút may mắn tâm lý. Cẩn thận ngẫm lại, ông lão bí cảnh ngược lại cũng đúng là cái không sai nơi đi. Hay là chính là cần trải qua bên người người yêu, bằng hữu từng cái già đi, hắn mới có thể xem lão già họ Lưu như thế nhìn thấu thế gian hồng trần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đứng ở trong lôi kiếp nghênh tiếp cuối cùng gột dừa. Hơn nữa, nói một câu nói thật thế gian này còn có quá nhiều hắn không đã từng trải qua sự tình, thậm chí lại như Thủy Mặc Họa Mi nói như vậy. Chỉ lát nữa là phải độ kiếp, hắn càng còn là một tiểu nam sinh. Này có tính hay không là một loại tiếc nuối, hoặc là một loại tâm ma. Tả Dương ca ca, chủ nhân, sư phụ, không biết Tả Dương đang suy nghĩ gì, mọi người chỉ có lẳng lặng chờ đợi. Ông lão thì lại liếc mắt một cái Kiếp Vân, giật giật môi muốn nói cái gì, thời gian thật sự đã không hơn nhiều. Vừa lúc đó, các ngươi, Tả Dương ánh mắt rốt cục khôi phục thanh minh, lập tức liền lộ ra cái kia mọi người quen thuộc nụ cười. Các ngươi nghĩ gì thế, ta chỉ có điều là đến giúp đỡ, ai nói ta muốn độ kiếp. Nói xong, hắn lại từ trong túi tiền móc ra cái kia đồng thau lục lạc trùng ông lão quơ quơ cười nói. Tiền bối, ngươi an tâm độ kiếp ta mà, liền đi phía dưới vì ngươi diêu linh, chúc ngươi nhiều may mắn. Cũng không ai biết ông lão cuối cùng thành công không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì chấn động vô cùng chín đạo lôi kiếp qua đi ông lão liền hoàn toàn biến mất không có để lại bất kỳ tin tức chỉ ở tại chỗ lưu lại một chút màu đen bột phấn, những này bột phấn rất nhẹ rất nhỏ, gió núi thổi qua sau khi thậm chí ngay cả dấu vết đều không có để lại. Mà không trung kiếp vân cũng là rất nhanh liền biến mất giờ khắc này vẫn là bầu trời trong trẻo khí trời tốt. Chúng ta cũng đi thôi. Tả Dương giờ khắc này tâm thái rất là thả lỏng, ngày hôm nay lựa chọn cũng không có để lại cho hắn bất kỳ tiếc nuối, ngược lại làm hắn có chút hưng phấn. Bởi vì tiếp đó, hắn liền muốn kết thúc trước đây loại kia sợ đầu sợ đuôi tháng ngày, đi qua sâu trong nội tâm mình ngóng trông sinh hoạt. Ông lão để cho hắn, di sản, rất tốt, cái kia nơi bí cảnh cũng không chỉ là một cái nơi ở, mà là một loại đặc quyền. Nắm giữ loại này đặc quyền, hắn tuy không nói có thể coi trời bằng vung, nhưng cũng là bàng quan. Lại trở lại bí cảnh lúc đã có người đang đợi hắn. Tả Dương một người tiến vào bí cảnh, những người còn lại tạm thời chờ ở bên ngoài. Lưu Thiên Sư đã đi rồi. Tả Dương đi vào trước chờ hắn người chắp tay đứng ở biệt thự cái khác bể nước phía trước nghe được tiếng nói của hắn sau khi người này mới xoay người lại. Đi rồi, Tả Dương gật đầu, Lưu Thiên Sư đưa ngươi định làm hắn người nối nghiệp ngươi có biết? Người kia lại hỏi, biết, Tả Dương lần thứ hai gật đầu, có một số việc không cần nói quá rõ, nói vậy lão giả họ Lưu đem hắn định làm người nối nghiệp lúc liền sớm có người bắt đầu điều tra thân phận của hắn cùng trải qua, do đó xác định hắn có hay không xứng làm người nối nghiệp này. Mà Tả Dương trước đây có thể tự do ra vào bí cảnh, giờ khắc này người bí ẩn này lại xuất hiện ở đây cùng hắn bàn bạc cái kia liền đã là điều tra đầy đủ rõ ràng, đồng thời ngầm thừa nhận hắn người nối nghiệp này. Đã như vậy, ngươi như không có dị nghị chỗ này bí cảnh liền thuộc về ngươi, Tả Tiên Sư. Người kia đi lên phía trước, đưa tay phải ra. Gọi ta Tả Dương chính là, Tả Dương cũng đưa tay phải ra cùng tầng tầng nắm một hồi. Có một số việc không cần nói quá rõ ràng, ngầm hiểu ý cũng là trí tuệ. Cho tới Tả Dương, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng chính mình có thể làm cái gì tuyệt đối sẽ không làm cái gì tổng chi người sống một đời, bên cạnh hắn người yêu bằng hữu đều tuyệt sẽ không phải chịu ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng, đây là Lưu Tiên Sư, truyền thụ cho kinh nghiệm của hắn lời tuyên bố. Không lâu sau đó, Tả Dương liền rời khỏi bí cảnh, trở lại biệt thự nhỏ quá nổi lên cùng với trước không quá to lớn khác nhau tháng ngày. Đại ẩn ẩn trong thành phố mà. Ngược lại tất cả vấn đề đều sẽ có người thế hắn xử lý tốt cũng không cần lo lắng một ít chi tiết nhỏ mà bại lộ thân phận của chính mình, hay là gây nên ngoại giới quan tâm. Không nên nói có cái gì không giống lời nói. Trần Di đã tìm kỹ tân phòng làm việc địa điểm, để phòng làm việc các thành viên toàn bộ rời khỏi tòa này biệt thự nhỏ. Hiện tại còn ở biệt thự nhỏ nội sinh hoạt liền chỉ có Tả Dương, Trần Di, Thủy Mặc Họa Mi, Kiền Vật Nữ Vương, Hạ Thiên cùng Hạ Thiên các đệ đệ muội muội thứ bảy chủ nhật mới sẽ đến Long Tiểu Quỳ huynh muội cùng với Hạ Lan Tuyết, từ lúc Tả Dương vì là Hạ Lan Tuyết nghịch thiên cải mệnh, đưa nàng. Tam kỳ quý nhân, mệnh lý đổi thành, thiên y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô nương này liền mở ra cuộc sống mới. Nàng một bên làm trò chơi người dẫn chương trình, một bên dành thời gian tự học càng rất nhanh liền thi đậu y học hệ nghiên cứu sinh, hơn nữa là đế đô một nhà ở trong nước đỉnh có danh tiếng y học viện. Nguyên bản nàng là có thể ở giáo, nhưng bởi vì trò chơi người dẫn chương trình công tác tính chất trụ ở trường học trong túc xá có rất nhiều bất tiện, liền cô nương này liền mượn cơ hội tìm tới Tả Dương, cũng ở tiến vào này biệt thự nhỏ. Ngay ở người này nhiều mắt tạp biệt thự nhỏ bên trong. Buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm, Thủy Mặc Họa Mi ăn mặc ngổn ngang phim hoạt hình áo ngủ, tóc rối bù từ Tả Dương bên trong gian phòng đi ra, thân cái đại đại lại eo sau khi mới đi đến lầu 1. Ngày hôm nay là chủ nhật, dưới lầu Trần Di Kiền vật nữ vương, Hạ Lan Tuyết còn có Long Tiểu Quỳ đều ở, nhìn thấy Thủy Mặc Họa Mi như thế thoải mái đi xuống, các cô nương đều là hơi nhíu mày. Thích đều ở vừa lúc cây chanh đây. Thủy Mặc Họa Mi không quan tâm chút nào, tự mình tự rót một chén nước tựa ở trên tường một bên uống vừa hướng hắn cô nương cười nói. Đừng chua, ta biết các ngươi đều đối với Tả Dương thú vị liền muốn đi tranh thủ a. Ngược lại Tả Dương thân phận bây giờ cùng đặc quyền các ngươi đều là rõ ràng, lại không ai cản được các ngươi. Ta tuyên bố trước ta có thể không có chút nào chú ý u toàn thư xong, cách chương.